Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 91, Động Hư Kiếp, trong núi không 60 năm, Hầu Tử xưng Đại Vương, Lâm Nam cùng Lam Nghi hai người, cuối cùng vẫn tẩy cùng một phần nước tắm, mà phần này nước tắm, rất có thể là Lam Vũ, cùng không biết bao nhiêu ma tộc đều tẩy qua cái kia nồi. Sôi trào chất lỏng màu đỏ, mặc dù tản ra hương khí, ngửi cũng giống phiên gia tương, nhưng là Lâm Nam không có muốn nếm thử suy nghĩ, cùng Lam Nghi đồng thời nhảy vào, trực tiếp liền chìm vào dưới đáy. Sức mạnh huyền diệu, từ trong nước hồ tràn vào Lâm Nam cùng Lam Nghi hai người thân thể. Cái kia nóng bỏng mà kích thích cảm giác, phảng phất trong thân thể mỗi cái tế bào đều bị bắt đầu cháy rừng rực. Lâm Nam phát hiện, hắn bức này trong thân thể, tựa hồ bị kích phát cất giấu lực lượng. Nếu như nói, Lam Nghi thiên ma chi thể, mở mang không đến một thành. Cái kia Lâm Nam thiên ma chi thể, là ở vào vừa mới kích hoạt trạng thái. Kích hoạt thời gian, là ở Lâm Nam đến ma giới, cũng đem tự thân linh lực chuyển đổi thành ma lực bắt đầu. Mà bây giờ, cái này không biết tên chất lỏng màu đỏ, chính đang kích ra Lâm Nam thể nội mỗi một tấc tiềm lực. Đó là một loại chất phấn khởi, cảm thụ được tố chất thân thể không ngừng tăng lên. Lâm Nam không tự chủ đã vận hành lên công pháp, ma văn hiện lên, cùng trước đó bất đồng chính là, lần này ma văn là kim sắc, bất quá không người trông thấy, nhục thân không ngừng mà mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên, mặc dù cảnh giới còn dừng lại ở hợp thể kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là thân thể thực lực, lại vượt xa động hư kỳ. Cái này chính là tiềm lực của mình sao? Lâm Nam cảm thấy có chút khó tin, lại tiếp tục tăng lên. Chính mình là đứng đấy để động hư tu sĩ đánh, đều không thể thương tổn tới mình mảy may rồi a hát. Thân thể của mình, bản thân rõ ràng. Không có bão hòa cảm giác, phảng phất đói bụng 10 ngày 10 đêm một dạng, nhục thân điên cuồng hấp thu năng lượng chung quanh. Bên ngoài động khẩu, Lam Vũ hài lòng nhìn phía dưới, mặc dù chỉ là một mảnh hồng sắc, thỉnh thoảng toát ra mấy cái phao phao, nhưng là ở Lam Vũ trong mắt, lại có thể tinh tường nhìn thấy Lam Nghi thời khắc này trạng thái. Cùng mình năm đó giống như đúc. Về phần Lâm Nam, Lam Vũ chỉ là làm thuận nước, dong thuyền thôi. Dù sao, làm trước kia nha, thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Ma tộc thánh địa, lại có mặt trời lên mặt trời lặn. Chỉ là đang thời điểm bên trên, có chút không ngang nhau. Nơi này một ngày, lại có 24 giờ. Bất quá này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, nơi này tu luyện. Tăng lên cư nhiên như thế nhanh chóng, ma khí luyện thể, hiệu quả xa so với linh khí tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ là bởi vì hấp thu ma khí, sẽ sinh ra tâm ma, hơn nữa thân thể cũng sẽ bắt đầu ma hóa. Này mới khiến một đám tu sĩ kính sợ tránh xa, nhưng nếu như ma khí không có tác dụng phụ, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thể tu là như thế nào tăng thực lực lên? Liền vẻn vẹn chỉ là tăng cường nhục thể sao? Cái kia còn độ cái gì lôi kiếp? Ở tại bọn hắn tăng lên nhục thân cường độ đồng thời, linh lực trong cơ thể cũng sẽ tăng cường theo. Chỉ là so với linh tu tu sĩ, linh lực dự trữ lộ ra không có khổng lồ như vậy mà thôi. Thế nhưng là một cái linh tu đột nhiên bắt đầu tu luyện thân thể thời điểm. Hiệu quả kia cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Lâm Nam làm thực lực gì không cao, chiến lực lại cường đại như thế. Ngoại trừ vô tận môn công pháp cường đại bên ngoài, cái này linh thể song tu, cũng là không thể bỏ qua công lao. Thẩm Vân thân làm kiếm tu, lại tu luyện kiếm pháp đồng thời, cũng chiếu cố thân thể tu luyện. Bởi vậy chiến lực so với cùng cấp bậc các sư đệ sư muội muốn mạnh hơn không ít. Thải Đồng từ khi tu luyện, vô trần diệu nguyệt quyết. Về sau, cũng đem thân thể tu luyện nâng lên lộ trình. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu không trước kia cũng sẽ không bởi vì công pháp sử dụng quá độ dẫn đến toàn thân đau nhức. Quách Nghiêu thì không cần phải nói. Công pháp của hắn vốn là linh thể hai ngày nghỉ. Chủ yếu là trước đó dáng dấp quá gấp. Thoạt nhìn cũng chỉ là một cái thuần túy thể tu mà thôi. Quách Ngọc thân thể, mặc dù lại tu luyện về sau liền chuyển tốt, nhưng khi nhìn đi qua còn là giống nhau yếu đuối. Cũng chưa từng có từng cường hóa nhục thân. Mấy ngày trước đây đến ma giới, mới thoáng bắt đầu tu luyện. Hồng Tây đã là một cái đáng mặt đại xuất ca. Trở lại Vô Tận môn về sau, trừ ăn ra bên ngoài, Hồng Tây phần lớn thời gian đều ngâm vào diễn võ trường ma khí bên trong, tu luyện chăm chỉ, gần với Thẩm Vân, Hồng Vũ cũng sớm đã thành thói quen ma khí luyện thể cảm giác. Tìm được tu luyện tràng về sau, liền trực tiếp bắt đầu hấp thu ma khí quá trình, cố gắng tăng lên bản thân tu vi. Mọi người thực lực nhanh chóng tăng lên, không biết qua bao lâu, thân thể cường độ đuổi kịp thể nội linh lực đẳng cấp, mà hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, cảnh giới cũng đang nhanh chóng gia tăng, phân thần kỳ đỉnh phong, hợp thể kiếp, cứ như vậy đến, 6 người phân tán ra, tránh ra những người khác độ kiếp khu vực, giống như là ước định xong một dạng. Cho dù bọn họ tu vi đạt tới phân thần kỳ đỉnh phong thời gian khác biệt, lại phi thường ăn ý chờ đợi những người khác. Thẩm Mặc nhìn xem 6 cái phương hướng đồng thời độ kiếp lôi vân, trong lòng không khỏi cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Mà bên kia Hoàng Kha cũng ở trong hoàn cảnh này, đột phá đến ly thức kỳ, đợi đến Thẩm Vân bọn họ toàn diện vượt qua lôi kiếp, lần nữa tới đến Thẩm Mặc bên người, củng cố tu vi thời điểm, Lâm Nam cùng Lam Nghi còn không có đi ra. Mãi cho đến một ngày, bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, so với Thẩm Vân bọn họ độ kiếp thời điểm, trên đầu cái kia một đóa nho nhỏ lôi vân, Lâm Nam mỗi lần đều thích làm một số chuyện đi ra. Ma tộc thánh địa bên trong, ma thú sao động hết sức, nhào nhào cách xa Lâm Nam vị trí ngọn núi kia. Thẩm Mặc cũng mang theo đám người lui lại. Một đầu khác, Y Bố đang ngồi ở một cái khổng lồ hồ ly trên lưng. Sau lưng đi theo một đám tiểu hồ ly. Ở Y Bố dưới sự chỉ huy, đám này hồ ly cũng bắt đầu nhào nhào rút lui. Nằm ở trên núi ngủ Lam Vũ cũng mở mắt ra. Cái kia núi lửa trong động khẩu, Lam Nghi từ bên trong bay ra, một thân tu vi hoàn toàn nội liễm, để cho người ta nhìn không ra là đẳng cấp gì. Bất quá có thể biết đến là hẳn là còn không có đột phá phân thần kỳ, nếu không tất có lôi kiếp. Lâm Nam còn không có từ trên núi đi ra, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lôi vân ở trên trời hội tụ. Rất nhanh, che khuất bầu trời lôi vân liền ngưng tụ song song. Lâm Nam cũng cuối cùng từ cửa động bò ra. Không sai, chính là bò ra tới. Không biết vì sao, Lâm Nam tựa hồ phi thường mỏi mệt. Đại sư huynh thế nào? Thải Đồng có chút lo lắng. Không biết, bất quá không cần lo lắng. Đại sư huynh nếu không có nắm chắc, cũng sẽ không lựa chọn độ kiếp. Thẩm Vân mặc dù nói như vậy, cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Nam nhìn. Dù sao Lâm Nam trạng thái bây giờ thoạt nhìn rất tồi tệ. Ngọn núi kia bên trong đến cùng có đồ vật gì? Lâm Nam cùng Lam Nghi cùng một chỗ tiến nhập trong núi. Thế nhưng là Lam Nghi xuất hiện thời điểm tinh thần sung mãn, mặt phiếm hồng quang, mà Lâm Nam đây giống như là bị ép khô một dạng. Cặp kia trên mắt mắt quầng thâm cũng không phải một cái tu sĩ hẳn có. Leo ra ngoài sơn khẩu, Lâm Nam một cái xoay người, đối mặt với bầu trời, tựa hồ không có chút nào ý nhúc nhích. Thế nhưng là trên trời lôi vân, tựa hồ cũng không muốn cho Lâm Nam cơ hội nghỉ ngơi. Một đạo màu xanh kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Tu tiên cổ điển